Chương 381, lần đầu gặp gỡ Uchiha Itachi. Nắng sớm tỏa ra ngũ sắc vầng sáng, quyên điệu hót vang cảm động giai điệu. Ngày, vẫn là như vậy làm, vân, vẫn là như vậy nhạt, bất luận ngoại giới phát sinh làm sao biến hóa, đều không ảnh hưởng tới chúng nó. Một cái gia tộc nhỏ biến mất rồi, hơn 200 điều sinh mệnh biến mất rồi, có thể ở cổ nổ hạ trong thôn nhưng không có gây nên một tia so nở dê lớn mạng người tiện như cậu. Mỹ nạ tổ ban phát vậy không biết sử dụng qua bao nhiêu lần chính thức đối đáp, có thể nhìn thấy những thứ đó nhìn như chất phác lại không người nghi vấn thôn dân, trong lòng hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt yêu thương. Mỹ nạ tổ bận rộn một ngày bắt đầu rồi, mà rồ rồ giả củ mọt thì thôi kinh đang ở ủ trì hạ trong trạch viện, ngồi ở ủ trì hạ phủ gạ củ đối diện. Bộ trưởng đại nhân, có khỏe hay không? Phu gạ củ tộc trưởng, khách khí. Hai người hàn huyên một chút. Nói rồi chút không có dinh dưỡng, mới đưa đề tài kéo đến đầu mối chính trên. Bộ trưởng đại nhân, ta hy vọng Uchiha ở ạ bù có thể giữ lấy một cái tiểu đội tiêu chuẩn, chẳng biết có được không. Uchiha phủ gạ củ ánh mắt không ngừng mà lập lòe, tên là thần sắc mong đợi đầy dây trong mắt. Chẳng qua hắn cu nở dê rõ ràng, đây là so sánh giao dịch liền như mua thức ăn, có ra giá, tự nhiên cũng phải chém giới. Rồ rồ giả củ mò nhấp một ngụm trà. Thản nhiên nói, hiện tại chỉ cho ngươi hai người. Uchiha phủ gạ củ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, ngơ ngác nhìn rồ rồ giả củ mò, trầm giọng nói, bộ trưởng đại nhân, ngươi có ý gì? Rồ rồ giả củ mò vẫn ở thổi nước trà, miết đều không miết Uchiha phủ gạ củ một chút, một chữ không rơi lặp lại một lần, hiện tại chỉ cho ngươi hai người. Uchiha phủ gạ củ hơi nheo mắt lại, mặc dù hắn kế nhiệm Uchiha tộc trưởng mấy năm, đối mặt trong tộc hỗn loạn sự vật. Lòng dạ cùng tâm kế từ lâu không giống người thường, trên mặt vẫn hiện ra một vệt vẻ giận. Nếu nói là 10 người, Uchiha phủ gạ cụ ngược lại có thể miễn cưỡng tiếp thu, có thể đây là Uchiha được không dễ ạ bù tiêu chuẩn, mỗi kém một người, liền cách biệt nga nở đà mờ hai người, ở khổng lồ ạ bù bên trong căn bản cũng không có bất kỳ đất đặt chân. Nhưng ngay ở Uchiha phủ gạ cụ chuẩn bị mở miệng chất vấn lúc thì, hắn đột nhiên bắt lấy một cái điểm mấu chốt. Nhìn vẫn lạnh nhạt như cũ mím môi nước trà rồ rồ giả cù mò, nhẹ giọng nói, bộ trưởng đại nhân, ngươi nói hiện tại, chỉ chính là hiện tại. Rồ rồ giả cù mò để chén trà xuống, sắc mặt vẫn là không hề lay động, Uchiha tại vị trí ả bù làm sao, không quyết định bởi cho ta, không quyết định bởi cho ngươi, mà quyết định bởi với tiến vào ả bù Uchiha nì dạ tranh không hăng hái. Ô Uchiha phủ gạ cụ thở dài, trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ mỉm cười. Đa tạ. Lúc này Uchiha phủ gạ củ cu nở dê rõ ràng rổ rổ dạ củ mỏ trong lời nói hàng nghĩa. Uchiha bộ tộc bên trong tiến vào ạ bù tiêu chuẩn tuy rằng chỉ có hai người, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ ở trong lời nói lại là dành cho ám chỉ. Hiện nay hai người, mang ý nghĩa tương lai nếu như hai người này ở ạ bù bên trong làm được chức vị rất cao, thí dụ như ạ bù phân đội trưởng, như vậy càng nhiều Uchiha tộc nhân liền có thể gia nhập ạ bù. Dù sao, ạ bù phân đội trưởng ở ạ bù nhân viên điều phối trên đã có quyền lên tiếng. So với trực tiếp đưa ra một cái cố định tiêu chuẩn, dồ dồ giả củ mò đưa ra phương án đối với ủ chỉ hạ bộ tộc nắm giữ càng to lớn hơn ẩn tại lợi ích. Nếu như hai người đều trở thành ạ bù phân đội trưởng, như vậy ủ chỉ hạ bộ tộc liền có cơ hội nắm giữ hai cái ạ bù tiểu đội. Có thể nói, tuy rằng chỉ có hai người, nhưng hai người này tựa như cùng hai hạt giống. Có cơ hội ở ạ bù mọc dễ nảy mầm. Mà đối lập với rổ rổ giả cù mò tới nói, tình huống cu nở dê ở trong lòng bàn tay của hắn, dù sao bây giờ ạ bù bộ trưởng là rổ rổ giả cù mò. Huống hồ, hiện tại chỉ có hai người, ai có thể bảo đảm hai người này thật có thể ở ạ bù dừng bước, có thể làm được phân đội trưởng vị trí cho nên nói, này bút phương án đối với song phương đều là có lợi, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ sẽ không từ chối. Hoàn toàn không có cách nào nhúng tay ạ bù ủ chỉ hạ bộ tộc bây giờ được như vậy cơ hội ngàn năm một thở sao sẽ bỏ qua rổ rổ giả củ mỏ cũng vui vẻ được như vậy. Hai cái ủ chỉ hạ tộc nhân có thể so với một cái tiểu đội ủ chỉ hạ tộc nhân tốt quản nhiều lắm. Được một cái thỏa mãn kết quả, ủ chỉ hạ phủ gạ củ tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, lôi kéo rổ rổ giả củ mỏ ở tộc Trung Du bắt đầu đi dạo. Ủ chỉ hạ phủ gạ củ chuyện trò vui vẻ. Cũng như là rổ rổ giả củ mỏ chi kỷ bạn tốt xem như, có thể hai trong lòng người đều hiểu, hai người mỗi một câu nói đều không coi là thật. Ken, Một tiếng vang giòn gây nên rổ rổ dạ củ mỏ chú ý, miết quá mức, nhìn cách đó không xa sân huấn luyện rộng lớn công chính luyện tập phi tiêu hai vị ủ trí hạ thiếu niên, hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhưng chính là này vài lần, để rổ rổ dạ củ mỏ đối với hai vị kia thiếu niên sản sinh hứng thú nồng hậu. Hai vị tuy nói là thiếu niên, nhưng chẳng qua là hai cái tiểu hài nhi thôi, trong đó một vị trọng đại, xem ra 10 tuổi khoảng trường, một vị khác càng nhỏ hơn, cũng là 4, 5 tuổi. Có thể đừng xem đứa bé kia chỉ có 4, 5 tuổi, ném mạnh phi tiêu thủ pháp lại hết sức lưu loát, dùng cổ tay, 2, 3 chi phi tiêu liền bắn nhanh ra, ở giữa hồng tâm. Một vị khác hài tử đồng dạng làm người thán phục, một cái vứt ra 8 chi phi tiêu, mà những thứ đó phi tiêu trên không trung lại đụng vào nhau. Đàn hồi sau trên không trung xẹt qua một cái duyên dáng độ cong, tiện đà liên tục 8 âm thanh vang thở giờ âm ở, chúng mục tiêu chu vi ta mở cái hồng tâm. Này hai đứa bé không tệ á, rổ rổ dạ củ mò nhẹ nhàng hít một tiếng. Vậy cái trọng đại hài tử là nhị trưởng lao hủ trí hạ cả ghệ mì tôn tử, gọi si si, mà cái kia nhỏ hủ trí hạ phủ gạ củ trên mặt chợt phát hiện ra nồng đậm tự hào vẻ, là con của ta, ít chia. Ô nhìn đang huấn luyện giữa trường khổ luyện hai người, rồ rồ giả củ mỏ không khỏi hơi kinh ngạc, cái kia 4, 5 tuổi tiểu hài nhi dĩ nhiên là nguyên bản bên trong đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Itachi, mà một người khác thiếu niên chính là được xưng nắm giữ ma nhờ nhất ảo thuật hệ mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng Uchiha thiên tài thuấn thân Sisi. Đối lập với Uchiha Sisi, rồ rồ giả củ mỏ tự nhiên đối với nguyên bản bên trong ra trận khá nhiều Uchiha Itachi có càng sâu ấn tượng, hơn nữa kiếp trước. Đang quan sát nguyên bản lúc thì, hắn đối với ý trịa nhân vật này vẫn tính là rất yêu thích. Thế quan sát kỹ hạ xuống, rồ rồ giả củ mỏ phát hiện ý trịa mặc dù là đứa bé, nhưng đen kịt trong con ngươi lại lộ ra xa xa không phù hợp tuổi tác bình tĩnh. Không hổ là ý trịa A, ông cụ non. Rồ rồ giả củ mỏ thầm nghĩ, mà xem đến cạnh một ủ trí hạ phủ gạ củ vẻ mặt, trong lòng hắn không khỏi cảm thán một phen, bất luận ủ trí hạ phủ gạ củ cỡ nào giỏi về tâm kế. Nhưng trong lòng vẫn có để ý nhất người A hắn hay là không phải người tốt, nhưng, hắn đối với ý trịa yêu tuyệt đối là chân thực, thâm trầm. Dô dô giả củ mò chậm rãi đi vào trong sân huấn luyện, mà ủ trì hạ ý trịa cùng ủ trì hạ xỉ xỉ cu nở dê chú ý tới dô dô giả củ mò, không khỏi dừng động tác lại, vẻ mặt nghi hoặc vẻ.